Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2801, góc truyện audio.com. Anh hôm nay có phải vẫn ở bên cạnh tôi hay không? Cô hỏi, Ninh Tích nhẹ gật đầu, hay là không muốn nhìn cô Trầm Mộc Bạch liền buồn bực, tôi có xấu xí như thế sao? Xấu xí đến anh cũng không nguyện ý nhìn. Không có, Ninh Tích có chút khẩn trương giải thích lên, muốn quay người, lại cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó không nói một lời. Cô nhìn lên quần áo trên người đối phương, trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, ngày đó muốn đâm người chính là Ninh Tích sao? Ngày đó muốn giết người cũng là anh. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc vẫn là mở miệng hỏi thăm. Ninh Tích nhanh chóng nói, tôi không có giết. Cô lập tức cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ ngày đó còn có cái gì hiểu lầm sao? Là hắn bức tôi, Ninh Tích rủ đôi mắt xuống, lông mi, bất an giật giật, hắn khi dễ em, tôi muốn cho hắn một bài học. Trầm Mộc Bạch có chút kinh ngạc, cô thế nào cũng không nghĩ ra chân tướng sự tình là như thế này. Đồng thời, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, anh một mực ở bên cạnh tôi. Ninh Tích không phủ nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là nghĩ mãi mà không rõ anh. Vậy anh tại sao không gặp tôi? Ninh Tích tiếng nói hơi trầm, đem mặt đặc biệt quay đi cứng ngắc tại nguyên chỗ nói tôi. Bộ dáng tôi không dễ nhìn, tôi sợ hù đến em. Trầm Mộc Bạch, nếu không phải là nhìn thấy ảnh chụp đối phương khi còn sống, cô thiếu chút nữa tin. Thế nào biết tôi là loại xem mặt người kia sao? Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, vô luận anh cái bộ dáng gì tôi đều không ngại. Ninh Tích lại là không muốn quay người, cúi đầu xuống, tiếng nói dâm mát nhạt nhẽo, lại lộ ra. Một tia vô phương ứng đối tôi, em thực không ngại sao? Hắn cầm thật chặt nắm đấm, nghĩ thầm, nếu là đối phương chân lộ ra thần sắc chán ghét hắn làm thế nào? Ninh Tích nghĩ chỉ sợ dạng này hắn cũng không nguyện ý rời đi, sau đó yên lặng giấu ở bên người người này. Trầm Mộc Bạch cũng không ép hắn, càng ngày càng có kiên nhẫn nói, thực chẳng lẽ anh so với con quỷ kia còn dáng dấp càng đến dọa người sao? Ninh Tích không lên tiếng, một hồi lâu hắn mới có chút quay sang, lộ ra hình dạng vốn có. Sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tuấn tú đẹp mắt, một đôi mi mắt thâm thúy vô cùng, nhìn xem tử khí lại không giống như là người sống sẽ có. Trên trán máu đã ngưng kết biến thành màu đen, lan tràn xuống tới. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc giật mình, Ninh Tích lại là nghĩ ý của cô, toàn bộ thân thể cứng ngắc có chút khó xử quay. Mặt đi chỗ khác, tôi có phải hù đến em hay không? Cô có chút đau lòng, không tự chủ được ôm lấy eo đối phương, trầm trầm nói, không có, anh rất dễ nhìn, là người em đã thấy đẹp mắt nhất. Mặc dù biết cái này là lời an ủi của đối phương, Ninh Tích lỗ tai còn là đỏ lên. Hắn hơi cứng đờ tại nguyên chỗ, vươn tay, muốn chạm lại không dám động tôi. Tôi là quỷ, sẽ ảnh hưởng đến dương khí của em. Cho nên Ninh Tích thời điểm bình thường, sẽ vẫn tận lực duy trì một khoảng cách. Trầm Mộc Bạch lại là không buông tay, ôm thật chặt, lắc đầu, em không quan tâm. Ninh Tích lỗ tai càng phát đỏ lên, hắn không dám đi suy nghĩ nhiều, cũng không dám đoán. Trầm Mộc Bạch ôm một hồi lâu, cảm thấy Ninh Tích thì ra cùng với cô nghĩ một dạng, tính tình cực tốt. Ô, thì ra cô ở cái thế giới này cũng không phải thảm như vậy. Ninh Tích vẫn còn có chút tự ti, mỗi khi đối lên với ánh mắt cô, đều không khỏi tránh ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất hiếm lạ, chồng cô rất ít dạng này. Không đùa giỡn đều cảm thấy đáng tiếc, thế là cô nhắc tới chuyện đêm hôm đó, La Ca đập tới cái quỷ kia, là anh sao? Ninh Tích có chút cứng đờ, nhẹ gật đầu, cách chương.